Đỉnh cao phú quý, chương 465, con nhà giàu lớn lên trong nhà kính và đi giày cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tác tốt hơn hết là nên thuyết phục ngươi ngày đứng trước một điểm bán báo bên ngoài sân bay Bắc Kinh. Ngụy Tác xách ba lô và mặc áo khoác bình thường giống như một khách du lịch bình thường. Anh ta sững sờ khi nghe những lời của Trình Uyên. Anh ta sẽ làm gì? Ông có thể làm gì khác? Theo quan điểm của Ngụy Tác, hay nói cách khác, trong mắt mọi người, không có Tuấn Phong làm nền tảng, Trình Uyên chẳng là gì cả, liệu anh ta có còn khả năng làm được điều gì đó không? Cũng giống như một người phụ nữ chống lại sự hung hăng, ngay cả khi không có quần áo của mình, bạn làm sao có thể vùng vẫy? Ngụy Tác không thể đoán ra, nhưng anh có một trực giác, Trình Uyên không phải đang nói đùa. Đúng như không ai có thể nghĩ trước đó, anh ta thực sự đi giết Phương Thanh Yến. Cúp máy, cầm vé trong tay, Ngụy Tác bắt đầu lo lắng. Ngày thầm hoa vui mừng đến tập đoàn thần của thành phố Giang Bắc. Nằm trong khu phát triển Giang Bắc, khách sạn biệt thự Giang Biên tập trung rất nhiều người, hầu hết là những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội. Những chiếc ô tô sang trọng thành hàng dài, nằm rải rác trong bãi đậu xe trước khách sạn như một khu chợ đầu mối. Hôn lễ được tổ chức vào lúc 10 giờ, đến gần 9 giờ, một hàng Audi cũng đã đến bãi đậu xe. Sau khi đỗ xe, Trình Uyên đẩy cửa bước xuống xe, theo sau là Lý Nam Địch, Bạch Long Thời Sách, Trần Thành và Lý Hải Tân. Nhìn khách sạn Giang Biên Villa tráng lệ, sau khi mấy người đưa mắt nhìn nhau, Trình Uyên nói với Thời Sách. Cẩn thận, Thời Sách gật đầu với anh ta một cách nặng nề, sau đó vài người giải tán đi vào khách sạn. Trên đường đến đây, Trình Uyên và Lý Hải Tân đã phân tích. Trình Uyên nói, nếu em là Thẩm Hoa, em sẽ giấu Vương Tử Yên ở đâu? Lý Hải Bân nói, nếu là tôi sẽ không sắp xếp anh ấy ở gần khách sạn tổ chức tiệc cưới, bởi vì hôm nay sẽ có rất nhiều người đến, có nhiều người ánh mắt hỗn loạn, có khả năng bị dò gì. Trình Uyên gật đầu, được, nhưng anh ấy không thể giấu cô ấy quá xa, kẻo xảy ra tai nạn thì không kịp giúp đỡ. Rốt cuộc vào ngày hôn lễ của Thẩm Hoa, tất cả các cao thủ sẽ đến tham gia. Cho nên, hắn vẫn cần có thể giám sát bất cứ lúc nào. Vâng, vì vậy cuộc giám sát sẽ có thể tìm ra nơi Vương Tử Yên được giấu. Nhưng phòng giám sát biệt thự của Thẩm Hoa có lẽ không tìm được, bởi vì nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ nghĩ tới, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra. Trình Uyên gật đầu, vậy thì phương hướng của chúng ta đã rõ ràng. Lý Hải Tân gật đầu, điện thoại di động của Thẩm Hoa. Trình Uyên nói, Thời Sách, cái này cho cậu. Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, Thời Sách không khỏi sừng sốt. Lý Nam Địch càng thêm bối rối, lấy điện thoại di động của Thẩm Hoa. Trình Uyên giải thích với Thời Sách, Thời Sách vội vàng gật đầu nói. Đừng lo lắng, tiểu ý tứ. Lý Nam Địch dường như hiểu ra một chút, và sau đó nhìn Trình Uyên và Lý Hải Tân với ánh mắt kinh ngạc. Hai người là con quái vật gì vậy? Cô thốt lên, thật là, hai người sẽ mù nếu không muốn làm thám tử. Lúc này, cô đột nhiên ảo tưởng rằng mình là một con ngốc trước mặt họ. Còn Trần Thành thì không khỏi thở dài. Tuổi đôi mươi thật biến thái, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Còn Bạch Long nói, bạn không thể đánh bại anh ta trong một cuộc chiến bây giờ. Trần Thành không khỏi ngơ ngác nhìn Bạch Tư Duệ, coi như là ngươi có thể đánh trước. Bạch Tử Họa nhẹ giọng nói, ta đánh nhóm tốt lắm. Ba, Trần Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khách sạn hoa cả mắt, từ tầng 1 đến tầng 3 sôi động chẳng kém gì chợ quê. Và những người đến đây chỉ cần nhìn trang phục là biết, họ gọi là đẳng cấp, đàn ông phong độ, còn phụ nữ thì vô cùng xinh đẹp. Điều này cho thấy mạng lưới của gia đình Thẩm mạnh mẽ như thế nào. Vì họ đã đến sớm hơn và đoàn xe của Thẩm Hoa vẫn chưa đến, nên sau khi đến sảnh tầng 3, Trình Uyên tùy ý đi lại. Lý Nam Địch theo sát anh ta. Người phục vụ đi ngang qua, một thanh niên hàng hiệu cầm lấy hai ly rượu đỏ trên khay của người phục vụ, sau đó tiến lên chặn Lý Nam Địch. Xin chào, cô gái xinh đẹp, họ của tôi là Vương Hạc. Tôi rất vui được gặp cô, không biết tôi có thể thưởng thức đồ uống không? Người thanh niên tên Vương Hạc nói với Lý Nam Địch với nụ cười trên môi. Lý Nam Địch hơi nhíu mày. Xin lỗi, ta không biết. Sau đó, chúng ta phải đi theo Trình Uyên để tránh những người trẻ tuổi. Kết quả, Vương Hạc bước nhanh hai bước lại chặn đường Lý Nam Địch. Tôi đã nói với anh rằng tôi tên là Vương Hạc. Nếu anh nói cho tôi biết tên của anh là gì, chúng ta còn không biết nhau sao? Lý Nam Địch tức giận nhìn hắn một cái, cười nhẹ nói. Thôi, ta hiện tại liền trịnh trọng nói cho ngươi biết, ta không có hứng thú quen biết ngươi. Sau đó, anh lại vượt qua anh ta và bắt kịp Trình Uyên. Vương Hạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Nam Địch, không khỏi cong lên khóe miệng. Không ngờ hôm nay lại gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy. Gì, đột nhiên, anh nhìn thấy Lý Nam Địch đang giao tiếp với một người đàn ông bên cạnh mình, và tay trái của cô đã vô tình nắm lấy cánh tay của người đàn ông đó. Nhìn lại khuôn mặt của cô ấy vẫn đang cười, và ánh mắt của cô ấy. Cơn ghen tuông trào dâng một cách tự phát, nhìn người đàn ông, anh ta ăn mặc rất bình thường, và anh ta trông giống như một công nhân cổ trắng bình thường. Không ngờ một người như vậy lại dám đến một nơi sang trọng như vậy với vẻ mặt ngượng ngùng. Không tự chủ được, anh vội vàng đuổi kịp. Hai, khi ai đó gọi, Trình Uyên quay lại theo bản năng. Vương Hà cười nói, tùy tình, đây là lần đầu tiên hai người tới loại nơi này. Trình Uyên gật đầu, hai người không phải người thành phố Giang Bắc. Không, Trình Uyên, Vương Hà cười hỏi, không biết hai người tham gia công việc gì. Trình Uyên chỉ vào Lý Nam Địch, cô ấy là bác sĩ. Âu, nghe vậy, Vương Hạc mừng rỡ, bác sĩ giỏi, bác sĩ về đêm có sức sống hơn. Mặt khác, Trình Uyên nói rằng bạn gái của mình là bác sĩ, nhưng anh ấy không nói mình đang làm gì, nhìn thế này, phỏng chừng anh ấy phần lớn là thức ăn mềm. Tuy nhiên, không phải tất cả những khuôn mặt trắng trẻo ăn cơm dẻo đều trông dịu dàng và đẹp trai sao? Có thể thấy da của Trình Uyên hơi ngăm đen, tuy không xấu nhưng được người khác quan tâm thì vẫn chưa đủ đúng không? Vương Hạc cười, vậy anh này ở nhà tự do. Trình Uyên không muốn để ý đến anh ta, nhưng anh biết rằng bạn càng phớt lờ anh ta sẽ càng dính chặt vào bạn như chát da đầu. Vì vậy, anh ta gật đầu. Tôi nghĩ vậy, vậy đó, Vương Hạc giả vờ do dự. Thôi anh ơi, nếu anh muốn tìm việc thì có thể đến gặp em. Ồ tôi đã mở một thẩm mỹ viện ở thành phố Giang Bắc. Tôi có xe hơi và nhà, và tôi có quan hệ tốt. Đặc biệt cô thẩm luôn chăm lo cho công việc kinh doanh của anh trai tôi. Nếu không tìm được việc có thể tới theo ta. Trình Uyên không khỏi cau mày, sau đó nhìn Lý Nam Địch thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giới thiệu về anh chàng này nghe có vẻ giống như một buổi hẹn hò mù quáng, hóa ra anh chàng này đến từ Lý Nam Địch. Nhìn kỹ khuôn mặt của Lý Nam Địch ập xê bộ mặt thảm họa đối với đất nước và nhân dân. Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ. Anh Trình đến rồi, Thẩm Trạch không biết từ lúc nào, đã đi tới phía sau vài người. Cách Trương,